Long Uy Chiến Thần, chương 886, phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Hà Ngọc Vinh nghe Trần Kiệt nghiêm túc như vậy, cô cũng không thể không tuân theo. Nếu hộ soái Trấn Nam không có chuyện đặc biệt quan trọng, anh ta chắc chắn sẽ không gấp như vậy. Đó hẳn là một việc rất quan trọng khiến hộ soái Trấn Nam lo lắng đến vậy. Nếu không, ai dám trong thời gian Lê Uy Long nghỉ ngơi làm phiền anh chứ? Cô không cần cúp máy, đánh thức hộ soái Lê Uy Long, ngay lập để anh ấy nghe điện thoại. Trần Kiệt nói, advertisement. Vâng, Hà Ngọc Vinh nói xong liền cầm điện thoại di động đi về phía biệt thự. Hà Ngọc Vinh, cô định làm gì vậy? Nguyễn Tú Hằng vội vàng hỏi khi thấy Hà Ngọc Vinh đang đi về phía cổng biệt thự. Tôi phải tìm hộ soái Lê Uy Long, Hà Ngọc Vinh nói. Cô không thể vào làm phiền Lê Uy Long và Chu Dư Dân. Nguyễn Tú Hằng vội vàng tiến lên để ngăn Hà Ngọc Vinh. Advertisement, khó khăn lắm Chu Dư Dân và Lê Uy Long mới có thể có em bé. Cô ấy nhất định sẽ không để người khác phá hoại nó. Tôi có việc gấp muốn tìm hộ soái Lê Uy Long. Việc quan trọng, cô không thể gánh nổi hậu quả nếu việc này không thành. Hà Ngọc Vinh nói. Chuyện gì mà khẩn cấp hay không khẩn cấp? Bây giờ quân địch ở Quốc Hòa đều đã bị quét sạch. Còn chiến tranh ở đâu nữa? Tôi không nghĩ cô là cái loại người nhìn thấy Lê Uy Long với Chu Dư Dân hòa hợp, nên cố ý muốn phá hai người bọn họ. Nguyễn Tú Hằng đã sớm nhìn ra Hà Ngọc Vinh cũng thích Lê Uy Long. Cô ấy luôn ghen tị với Chu Dư Dân. Vào thời điểm mấu chốt này, cô ấy hẳn là cố ý muốn phá hỏng chuyện này. Hộ soái Trấn Nam gọi cho tôi nói có chuyện quan trọng muốn bàn với hộ soái Lê Uy Long. Nếu không tin, cô có muốn nói chuyện với hộ soái Trấn Nam? Hà Ngọc Vinh giơ điện thoại lên hỏi. Khi Nguyễn Tú Hằng nghe thấy hộ soái Trấn Nam đang tìm Lê Uy Long, cô ấy thật sự rất sốc. Lại thấy Hà Ngọc Vinh tự tin nói như vậy, không có vẻ gì là nói dối, cô ấy liền tin là thật. Cô ấy là một phụ nữ bình thường, sao dám nói chuyện với hộ soái Trấn Nam qua điện thoại? Nếu như hộ soái Trấn Nam đang tìm Lê Uy Long, vậy cô có thể vào trong tìm anh ấy. Nguyễn Tú Hằng không dám ngăn cản. Nếu thật sự làm chậm trễ việc lớn, cô ấy thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Hà Ngọc Vinh phớt lờ Nguyễn Tú Hằng bước nhanh vào biệt thự. Nguyễn Tú Hằng cũng muốn xác nhận xem Lê Uy Long và Chu Dư Dân có phải đang làm chuyện ấy hay không nên liền đi theo Hà Ngọc Vinh vào biệt thự. Sau khi vào biệt thự, Hà Ngọc Vinh không biết Lê Uy Long đang ở phòng nào. Thấy Nguyễn Tú Hằng đi theo vào, cô ấy hỏi, hộ soái Lê Uy Long ở phòng nào? Nếu như không ngoài dự liệu của tôi, anh ấy chắc hẳn đang ở cùng một phòng với Chu Dư Dân. Nguyễn Tú Hằng nói, vậy cô nhanh gõ cửa đi, bảo hộ soái Lê Uy Long ra ngoài. Hà Ngọc Vinh nói, được thôi. Cuối cùng, Nguyễn Tú Hằng bước đến phòng của Chu Dư Dân, theo sau là Hà Ngọc Vinh. Lúc Nguyễn Tú Hằng định gõ cửa phòng Chu Dư Dân, cô phát hiện cửa không đóng chặt chút nào, cửa mở một nửa. Vừa rồi Chu Dư Dân lấy quần áo cho Lê Uy Long. Trong đầu cô sốt ruột, nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ làm với Lê Uy Long, lại quên đóng cửa. A, đau quá, nhẹ một chút. Đúng lúc này, giọng nói đau khổ của Chu Dư Dân đột nhiên từ phòng tắm truyền đến. Hà Ngọc Vinh và Nguyễn Tú Hằng, hai cô gái ngây thơ, đột nhiên đỏ mặt tía tai, mặt nóng như lửa đốt. Hà Ngọc Vinh vội vàng cúp điện thoại của Trần Kiệt, để không bị anh ta nghe được chuyện Lê Uy Long đang làm. Loại chuyện không thể chịu đựng được. Trần Kiệt đang đợi Lê Uy Long trả lời điện thoại, nhưng Hà Ngọc Vinh lại dám cúp điện thoại của anh. Vì âm thanh từ phòng tắm tương đối nhỏ nên anh ta không nghe thấy gì qua điện thoại di động. Anh ta thậm chí còn không biết tại sao Hà Ngọc Vinh lại đột nhiên cúp điện thoại. Anh ta vô cùng tức giận. Hà Ngọc Vinh này thật vô kỷ luật, dám cúp điện thoại của anh ta. Trong mắt cô ấy còn coi anh ta là thứ gì? Đau nhiều còn hơn đau ít. Em nhịn một chút, rất nhanh sẽ đỡ thôi. Lúc này, giọng nói của Lê Uy Long cũng phát ra từ phòng tắm. Khi Nguyễn Tú Hằng nghe những câu thoại quen thuộc của Chu Dư Dân và Lê Uy Long, cô ấy tự nghĩ, Lần này là súng thật và đạn thật. Thay vì những lần trước nạn mụn rồi chứ. Ngay cả Hà Ngọc Vinh đứng đó. Thân là con gái. Từ cuộc đối thoại giữa Lê Uy Long và Chu Dư Dân. Cô ấy cũng có thể hình dung họ đang làm gì. Lập tức xấu hổ đến cực điểm. Trong tình huống này, làm sao có thể gọi Lê Uy Long ra ngoài đây? Trần Kiệt rất muốn tìm Lê Uy Long. Nhưng Lê Uy Long với vợ đang rất hạnh phúc. Nếu vì chuyện này mà cô ấy làm hai người họ hỏng việc, Lê Uy Long chắc chắn sẽ không tha cho bản thân cô ấy. Cô ấy thật sự khó xử. Rốt cuộc nên gọi hay không gọi đây? Cô ấy ngay lập tức rơi vào tình thế khó xử. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh cho em một lần kết thúc ở đây đi. Đúng lúc này, giọng nói cực kỳ khó chịu của Chu Dư Dân từ phòng tắm truyền ra. Anh cũng muốn nhanh một chút, nhưng anh với em đều không có kinh nghiệm trong chuyện này. Ai biết nó sẽ khó như vậy? Lê Uy Long bất đắc dĩ nói, cách Trương.